Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Thành thạo một nghề, nhất kiếm phi hồng, lâm phong, huyết hồ, tâm hệ thiên hạ, tại top 100 đấu loại trực tiếp bên trong từng cái biến thái thực lực hiện ra không bỏ sót. Những người này có chút là có vô cùng cường đại trang bị. Có chút thì là có được vô địch lĩnh vực kỹ năng. Thế mà vô luận như thế nào, nếu như không có thành thạo một nghề đây tuyệt đối là top 100 còn không thể nào vào được. Bất quá bây giờ càng nhiều người để ý vẫn là đến tột cùng còn muốn xuất hiện nhiều ít loại đáng sợ kỹ năng hoặc là trang bị. Huyết thệ chi địa, theo thiên ngưng lại một lần nữa tử vong. Lần này thiên ngưng trọn vẹn rơi 2 cấp. Bởi vì liên tục tử vong trừng phạt là càng ngày càng đáng sợ. Thế mà cung binh nhiều lần muốn đình chỉ đều bị thiên ngưng cự tuyệt. Nàng cũng biết hiện tại cái này đẳng cấp muốn tìm đến một cái nhanh chóng luyện cấp địa phương cùng phương thức rất khó khăn. Mà lại hiện tại đối với cung binh tới nói đẳng cấp thật quá trọng yếu quá trọng yếu. Cái kia dây chuyền đủ để cho cung binh lắc mình biến hóa trở thành toàn bộ server tối cường giả. Muốn không quên đi, mấy ngày nay soát nhiều như vậy kinh nghiệm có thể. Cung binh nhịn không được mở miệng nói, dù sao cũng 168 cấp, còn lại 2 cấp tùy tiện soát cũng đầy đủ. Ta tiến vào nơi này số lần chỉ có 1 lần. Thiên ngưng đột nhiên mở miệng nói. Trước đó nói 3 lần là sợ cho ngươi áp lực. Cung binh trầm mặc, tốt như vậy luyện cấp địa phương hắn xác thực không bỏ được ra ngoài. Nhưng là tiếp tục như vậy, nếu như hắn tăng lên 1 cấp đoán chừng thiên ngưng đến rơi phía trên 10 cấp, cái này đại giới thì khó tránh khỏi có chút quá lớn. Tại ngươi luyện cấp thời điểm ta đang chăm chú đấu chiến giải đấu lớn. Thiên ngưng hô. Trước mắt xem ra người thắng sau cùng cũng đều là nắm giữ cái kia lĩnh vực kỹ năng biến thái. Dù sao hiện giai đoạn lĩnh vực quá cường đại. Mà lại, nhìn lấy cung binh không nói gì. Thiên ngưng tiếp tục nói. Ngươi như muốn tiếp tục đi tới đích. Cái kia thật có chút khó khăn. Cung binh trầm mặc không nói gì. Hắn tiếp tục nhàm chán cày quái. Càng đến chính mình nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm hắn thì càng sẽ mở ra ba lô. Nhìn sang, bởi vì trong góc cái kia trang bị tồn tại, thủ hộ chi nguyên, tinh linh vịnh tán vị trí, dây chuyền phẩm cấp, thần cấp trang bị đẳng cấp, 170 lực công kích vật lý cộng 10.000 ma pháp công kích lực cộng 20.000 điểm sinh mệnh cộng 1 triệu sinh mệnh. Hạn mức cao nhất cộng 100% sinh mệnh khôi phục cộng 50% duy nhất đặc hiệu. Tinh linh vương che chở toàn thuộc tính kháng tính cộng 1.000 toàn thuộc tính cường hóa cộng 300 khảm nạm. Hiệu quả, đeo đẳng cấp 30, nếu là ta nghề nghiệp không có vấn đề. Nếu ta cũng có thiên phú cường hóa cùng cơ sở tinh thông. Cung binh trong lòng cả giận nói, ta muốn cái gì thần khí này không thần khí. Lão tử một thân trang bị vẫn như cũ là toàn bộ server vô địch. Thảo, nghĩ đến chính mình nghề nghiệp hạn chế cung binh thì không còn gì để nói. Trước kia chỉ là trong lòng khó chịu cùng oán trách. Hiện tại cung binh đã nóng nảy lên. Lấy hắn trên thân trang bị đổi đến bất kỳ một cái nào người chơi trên thân đều so với hắn hiện tại. Thuộc tính cao hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ có hắn nắm giữ những thứ này thần trang ngược lại bởi vì nghề nghiệp vấn đề không có thể phát huy những trang bị này lực lượng. Bao quát cung binh ở bên trong không có người tính toán cung binh đến cùng tại tấm bản đồ này bên trong đợi bao lâu. Nhưng là tại cung binh thành công lên tới cấp 170 thời điểm, lúc này thiên ngưng đẳng cấp cũng rớt xuống 122 cấp. Cái này mang ý nghĩa cung binh dùng cấp 3 đổi thiên ngưng chỉnh một chút 30 cấp. Thăng cấp bạch quang xuất hiện về sau. Cung binh một cái mộ quang biến mất tại nguyên chỗ. Thiên ngưng kịp phản ứng tiến tới. Mà lúc này cung binh cũng là run rẩy cầm lấy cái kia dây chuyền. căn này thần cấp dây chuyền là hắn trăm cay nghìn đắng nắm bắt tới tay. Cũng là hắn hiện tại hoàn thành thuế biến duy nhất cơ hội. Theo thủ hộ chi nguyên dây chuyền đeo ở trên người, trong nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội bạo phát. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác quá mức mỹ diệu. Mà cung binh cũng là không chút do dự mở ra mặt bảng. Khi nhìn đến thuộc tính trong nháy mắt, cung binh trầm mặc. Thiên ngưng lại gần kích động nói: "Thế nào? Cấp 170 có thể đeo lên sao? Đợi chút nữa thử một chút thì biết." Thần Khải Chi Thành, đế quốc trong sân đấu lúc này lựa chọn chuẩn bị chiến đấu top 100 tuyển thủ đã hoàn thành một trận. Lại một lần trận đấu, mà có chút người chơi thì là chậm chạp không có xuất thủ. Không có ai biết những người này từ thư ở đâu, mà lúc này trên trận đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn đến đạo thân ảnh này sau tất cả mọi người kích động lên. Bởi vì đó là huyết sát đế quốc nam hạng cô nhân. Có trời sáng người dẫn dắt nghề nghiệp hắn cũng là toàn bộ server thập đại thần mục một trong. Đã lâu không gặp, nam hạng cô nhân mỉm cười. Công binh hội trưởng làm sao trước đó mấy trận đều không có tham gia. Nếu không, ta đoán chừng ta cũng hàng không đến ngươi. Đều như thế. Cung binh mang trên mặt nụ cười. Hắn nhìn nói với nam hạng cô nhân. Ta là chạy cái kia hạng nhất nghịch thiên khen thưởng mà đến. Hắn, ta không thèm để ý. Theo chiến đấu đếm ngược kết thúc. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Lúc này cung binh không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía đối phương sau đó đưa tay phải ra. Tận thế, thương tổn hấp thu, phá nát. 9.383.477. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Theo cung binh chậm rãi đi tới. Nam hạng cô nhân mang theo hoảng hốt cùng chấn kinh chậm rãi sớm đi xuống. Nam hạng cô nhân cũng là có 4 cái hộ thuẫn kỹ năng. Lúc này có người hoảng sợ nói. Kỹ năng kia, cái kia kỹ năng đột nhiên phá nát 3 cái hộ thuẫn. Làm sao có thể? Hắn tận thế kỹ năng cường đại như thế, là chừng nào thì bắt đầu tụ tập. Không có người có thể giải thích rõ ràng cung binh kỹ năng thương hại giá trị vì cái gì đột nhiên cao lớn như vậy, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Mà lại đối với người khác tới nói ngược lại hy vọng cung binh cùng những cái kia nắm giữ người lính. Chủ chi lực người chơi càng ngày càng giòn ra một số. Tận thế 11.373.748. Thương tổn hấp thu. Tận thế 13.372.889. Tận thế 11.838.394. Tận thế 10.393.947. Long chi mộ địa phó bản bên trong. Lúc này cung binh phát ra nổ tung lên. Trên sàn thi đấu hắn không thể hiển lộ càng nhiều tin tức. Nhưng là phó bản bên trong có thể. Dạng này hội mang đến cho mình dự cảm không tốt. Mà sinh mệnh khôi phục 50% gia tăng càng là như hổ thêm cánh. Cung binh đột nhiên cảm thấy mình đã không có cái gì lại đi thăm dò. Một tiếng sử thi cấp trang bị tăng thêm sự thật kiếm giáp. Hiện tại càng là có thần khí tồn tại. Tích tích tích. Nhìn lấy thiên ngưng phát đến tin tức, cung binh trước tiên xác nhận, mà lúc này giọng nói bên kia thiên ngưng thanh âm truyền đến. Ta thua, thua với ngân mộng, ngươi cố lên. Cung binh sững sờ dưới. Hắn không nghĩ tới thiên ngưng sẽ thua bởi ngân mộng nữ nhân kia. Cung binh thở dài nói ra, không có việc gì, còn lại giao cho ta. Ngươi nếu là ở giã ngoại nhất định muốn cẩn thận. Thiên ngưng thanh âm mang theo vội vàng cùng lo lắng. Dây chuyền kia nhất định không thể ném. Đương nhiên, cung binh cười gật gật đầu nhưng trong lòng một chút lo lắng đều không có. Lấy hắn hiện tại thuộc tính sợ là toàn bộ server trước 3 hàng ngũ là có thể làm được. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất cũng là giải cái kia cái gọi là khớp huyết vãn ca là trạng thái gì. Dù sao dâu y những lời kia quá mức dọa người. A, đó là Lúc này phó bản bên trong lần thứ nhất thăm dò cái này, phó bản cung binh nhìn về phía nơi xa. Bên kia đó là Cốt Long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.